Chương 2464 tối cường thăng cấp hệ thống. Hung hăng cần tư bản. Ken. Luyện chế thành công, độ thuần thục ổi 3 điểm. Ken. Phù luyện chế thành công, độ thuần thục ổi 3 điểm. Ken. Khắc trận thành công, độ thuần thục ổi 3 điểm. Ken. Khôi lỗi thuật luyện chế thành công, độ thuần thục ổi 3 điểm. Liều mạng, Long Phi thật sự đang liều mạng. Tiếng nhắc nhở không ngừng ở trong đầu của hắn vang lên, vang lên, vang lên nữa, vẫn vang lên không ngừng. Cái cảm giác này thật sự so với chết còn khó chịu hơn, không cách nào nhịn được thống khổ. Nhưng là Long Phi phải nhịn được xuống, hắn hiện tại duy nhất vui mừng sự tình chính là lúc trước ở Huyền Nguyệt Tông cầm mình có thể tu luyện phụ trợ loại công pháp toàn bộ tu luyện toàn bộ. Không phải vậy, hắn hiện tại coi như muốn tu luyện e sợ cũng không. Có cách nào y Ken? Ken, len Ken, trong sân. Toàn bộ trong sân đều là Long Phi luyện chế ra đến các loại đồ vật, cấp bậc không cao, rất nhiều đều là hàng nhái dỏm, thế nhưng này đều không phải trọng điểm, trọng yếu là độ thuần thục. Hơn nữa, những này phụ trợ kỹ năng toàn bộ cùng thuật luyện đan như thế, có một loại sức mạnh mạnh mẽ, cũng chính là Liễu Thiên Tiên Tôn nói viễn cổ thuật. Viễn cổ thuật luyện đan, viễn cổ luyện khí thuật, viễn cổ phù thuật, hết thảy phụ trợ kỹ năng Long Phi đều giống như toàn bộ tu luyện qua như thế, cũng không có tồn tại bất kỳ ngăn cách, lập tức luyện. Lập tức liền có thể bắt đầu, hoàn toàn không cần đi điều chỉnh. Long Phi cầm nguyên nhân này quy kết vì là hệ thống, đối với hắn mà nói, liền như đồng du phim bên trong tu luyện kỹ năng như thế, cũng ít không bảy không cần đi thích ứng, đi điều chuẩn mình. Kỳ thực, điều này là bởi vì cánh tay phải dưới. Long hình dấu ấn thức tỉnh một phần, để hắn đối với những này viễn cổ thuật tu luyện thuận buồm xuôi gió, sẽ không có bất kỳ bài xích, lại là một đống lớn. Biến hình kim cương để một cái tiểu xe đẩy tay. Đem Long Phi luyện chế ra đến con rối, phù toàn bộ bọc lại, sau đó kéo ra ngoài đổ đi, nhìn trong sân một đống lớn mới luyện chế đi ra các loại đồ vật, biến hình kim cương không khỏi cảm khái nói, cái tốc độ này cũng quá nhanh đi, quả thực hãy cùng một cái sinh sản nhà xưởng như thế. Theo sau lại cấp tốc trang thượng tiểu xe đẩy tay lôi đi ra ngoài, hắn ở kết giới bên trong không bị ràng buộc, có thể tự do ra vào, ngoài thành chất đống đồ bỏ đi địa phương, nơi này chất đầy biến hình kim cương đổ đi đồ bỏ đi, chuyện của tôi. Nét làm biến hình kim cương lần thứ hai tới đây thời điểm, mấy người chân chính trong đống rác lật đồ vật thân mặc trường bào màu đen ông lão, trên người bọn họ tu vị khí tức rất dày, biến hình kim cương thấy thế lập tức cẩn thận bắt đầu đề phòng, lẩm bẩm nói, cho thời đại này còn có người kiếm đồ bỏ đi. Nhìn dáng dấp ma tộc người sinh hoạt cũng rất gian khổ à. Nhìn thấy biến hình kim cương lần thứ hai đẩy tiểu xe đẩy tay đi tới, một ông già bước chân hơi động, trong nháy mắt rơi vào biến hình kim cương phía trước, nói, cái này lại là hắn vừa vặn luyện chế ra đến hàng nhái dỏm. Ế! Biến hình kim cương sững sờ, lập tức tức giận lên, nói, ngài dựa vào, cái gì gọi hàng nhái dỏm à? Ngươi có biết nói chuyện hay không à? Lão đại ta luyện chế đồ vật mỗi một hình dáng đều là cực phẩm. Ha ha ha, xa xa một tên nam tử cười to lên, nhặt lên trên đất một bộ con rối, nói, ngài cực phẩm. Liền loại này đồ bỏ đi đồ vật cũng gọi là cực phẩm. Đang khi nói chuyện, một đạo chân nguyên truyền vào, bộ kia con rối đột nhiên thật giống như sống lại như thế, cũng trong nháy mắt này, ế sát, sát, ở trên người linh kiện toàn bộ tan vỡ, người kia cười nói, liền chân nguyên đều không chịu nổi con rối cũng gọi là cực phẩm. Này chính là các ngươi nhân tộc trong mắt cực phẩm. Quả nhiên là đủ cực phẩm. Ha ha ha, mấy người đều nở nụ cười, người kia lại nhặt lên một tấm phù, lại là chân nguyên truyền vào, phù bên trong chạy ra một con ba con chân mèo. Hơn nữa còn là có vẻ bệnh, nói, ở đây chính là thú phù. Thật sự thật là lợi hại à. Đều muốn đem người cho hù chết. Không có mấy lần, con kia mèo quào thoi thóp, mọi người lại nở nụ cười, biến hình kim cương rất khó chịu. Mặc kệ Long Phi luyện chế ra cái gì hình dáng đồ vật, coi như là đồ bỏ đi đồ vật vậy cũng không cho phép bất luận người nào sỉ nhục, đột nhiên đứng thẳng lên, kỳ hống. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới hoàng kim chiến giáp đột nhiên một bạo trên người sức mạnh bộc phát ra. Trên người giấy lên sức mạnh hỏa diễm, ánh mắt quét qua, nhìn chằm chằm cái kia người nói chuyện, nói, để con mẹ nó ngươi nói thêm câu nữa, lão tử giết chết ngươi. Hung tàn cực kỳ, người kia sắc mặt chìm xuống, quát lên, ê súc sinh đồ vật, ta há sợ ngươi sao? Ô hống kỹ biến hình kim cương rít gào một tiếng, hai chân đẩy một cái, tầng tầng nhào tới, song quyền hơi động kỹ kim cương vương quyền. Lôi đình chi lực đang lăn lộn, này người đàn ông tuổi trung niên ánh mắt hơi chìm xuống. Thân thể đột nhiên vừa rơi xuống, chân nguyên bên ngoài, một cái giày đặc cương giáp bóng mờ trực tiếp bao phủ lại hắn toàn thân, ầm ầm. Ầm ầm. Kim cương vương quyền hạ xuống, Này người đàn ông tuổi trung niên trên người cương giáp bóng mờ trực tiếp phá nát, cả người bạo bay ra ngoài, đập xuống đất, phun ra một ngụm máu lớn đi ra, sắc mặt tái nhợt, biến hình kim cương hét ra một tiếng, kẻ nói lão đại ta luyện đồ vật là đồ bỏ đi. Ngươi tính cái gì đồ vật à? Coi như là đồ bỏ đi, ngươi cũng không có tư cách nói. Lập tức, lại xông lên trên, vào lúc này, mặt khác mấy người đàn ông tuổi trung niên nhìn nhau, đồng thời hướng biến hình kim cương bao vây lại y ầm. Ầm. Bốn người đồng thời ra tay, hơn nữa tu vi của bọn họ đều là cùng thể cao cấp cảnh giới, biến hình kim cương ngăn trở hai người, thế nhưng mặt khác sức mạnh của hai người đánh vào trên ngực của hắn, thân thể khổng lồ cũng bay ngược ra ngoài, ầm. Biến hình kim cương thân thể bắn ra, trực tiếp đứng lên đến, ngay vào lúc này, mới bắt đầu bị hắn oanh ngã xuống người kia tần tần nhảy lên, một quyền như lôi, đem biến hình kim cương lần thứ hai oanh ngã xuống, cái khác bốn người cũng đều vây lên đến, năm người liên thủ đánh mạnh, biến hình kim cương căn bản không ngăn được, hai tay bảo vệ đầu y ầm. Ầm. Ầm ầm ầm, y quyền đấm cước đá, căn bản không cho biến hình kim cương cơ hội, đây cũng là bởi vì hắn phòng ngự đủ mạnh, không phải vậy mà nói sớm đã bị đánh cho tàn phế y hư. Súc sinh đồ vật, cũng dám ở trước mặt chúng ta hung hăng. Liền ngươi người chủ nhân kia tính cái gì đồ vật. Loài người cũng dám ở chúng ta ma tộc lãnh địa càn rỡ. Nếu không có ma đế che chở hắn, hắn sớm đã chết rồi. Luyện chế những này đồ bỏ đi đồ vật cũng muốn xông 10 tầng ma tháp. Không biết tự lượng sức mình. Giết chết lão tử. Lão tử muốn giết chết ngươi. Năm người càng thêm hung mãnh công kích, đột nhiên, bầu trời chìm xuống, một đạo bóng người hạ xuống, lạnh như băng một tiếng, kẻ dừng tay, kẻ năm người biến sắc mặt, lập tức ngừng tay đứng ở một bên, cung kính nói, ê đại trưởng lão. Ông lão trừng bọn họ một chút, nói, y ai gọi các ngươi động thủ. Biến hình kim cương từ vũng bùn bên trong bò lên, cả người đều là bùn đất, vết thương, khóe miệng cũng mang theo huyết, phun ra một búng máu nói, kẻ liền mấy người các ngươi khí lực còn chưa đủ cho lão tử nạo ngứa. Ông lão ánh mắt vừa nhất, nhìn biến hình kim cương nói, kẻ hung hăng cần phải có tư bản, không có tư bản hung hăng này không phải hung hăng, đó là muốn chết. Một cái ánh mắt, biến hình kim cương cũng cảm giác được chưa từng có áp lực, ông lão liếc mắt nhìn Chu Vi Long Phi luyện chế ra đến đồ vật, nói, kẻ câu nói này cũng mang cho ngươi chủ nhân, ở ma tộc lãnh địa còn chưa tới phiên hắn muốn làm gì thì làm. Chỉ bằng những này, đã nghĩ xong 10 tầng ma tháp, muốn chết gần như. Nói xong, ông lão xem đều không có xem biến hình kim cương một chút, bóng người hơi động biến mất không còn tăm hơi, một tên nam tử cười nhạo nói, kẻ súc sinh đồ vật nghe thấy sao? Hắn chính là 10 tầng ma tháp người bảo vệ một trong, trở lại nói cho ngươi chủ nhân, hung hăng cần tư bản, ha ha ha.